Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918. Sau đó chính là tất cả mọi người xong đời. Tại Bắc Lam vực bên trong, là rất ít khi dùng mắt thường quan sát đối phương mạnh yếu, nhiều khi người nhìn xem đối diện cực kỳ cường hãn, trên thực tế một bàn tay liền cho đập trên mặt đất. Có đôi khi người nhìn đối phương yếu đuối, nhưng cũng có thể một giây sau, cái này người tới cho ngươi một quyền, ngươi đổ xuống mặt đất bò đều không đứng dậy được. Dù sao cái này là một cái tu luyện thế giới, rất nhiều bên ngoài đều là giả tượng, rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn không giống. Cái này nếu không phải cái kẻ ngu, đều có thể hoàn toàn biết hai người kia đến cùng cái kia càng mạnh, cái kia lợi hại hơn. Nếu như hai người làm so sánh, mặc dù nói ngược lại là không đến mức giống như là mặt trăng cùng mặt trời so với, có thể cũng tối thiểu nhất đến mặt trăng cùng tinh tinh so với. Rất hiển nhiên, Tinh Thẩm chính là vì sao kia, mà cái này Hồng Mông mang chính là viên kia mặt trăng. Hai người kia chênh lệch cơ hồ là mắt trần có thể thấy cái dạng kia, mà chính Tinh Thẩm cũng có thể hoàn toàn cảm thấy. Nhìn qua trước mặt kim quang kia bắn ra bốn phía Hồng Mông đại đế có chút mộng. Cái này khác giống cách mà kia Hồng Mông đại đế dáng vẻ, lúc này thì là cao cao ngẩng đầu, nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm, mang đến một trận nụ cười giễu cợt, nhìn qua Tinh Thẩm nói, chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận giữa chúng ta trời cùng đất chênh lệch sao? Tại Hồng Mông đại đế lời nói xong về sau, một giây sau, Hồng Mông đại đế liền hướng phía Tinh Thẩm vọt thẳng đi qua. Mà tại Hồng Mông đại đế xông lại một giây lát ở giữa, Tinh Thẩm cũng là cắn răng một cái, kiên trì, ứng đi lên, dù sao, đều hiện tại loại thời điểm này, khẳng định là không thể lùi bước. Mặc dù nói đã biết đối phương cường đại, nhưng là cũng đã không có đường lui. Dù sao, hiện tại nếu như không thắng, kia về sau, cũng không có Tinh Thẩm đất dung thân. Cho nên biết rõ, khả năng sẽ thua, có thể sẽ không thắng, nhưng vẫn là muốn xông lên đi. Rất nhanh, cái này hai cái đế vũ linh tốc độ đều là cực kỳ nhanh. Chỉ có nửa giây thời gian, hai người kia đã đối mặt, hai người đều là trong cùng một lúc ra ngoài. Kế tiếp kết quả, đám người cho là mình đã dự liệu được. Có thể, trên thực tế, cũng không phải có chuyện như vậy. Từ vừa mới bắt đầu Hồng Mông đại đế lộ ra đến kia cường đại kim sắc quang mang về sau, đám người liền cảm giác là xong đời rồi. Tinh Thẩm khẳng định là đánh không lại Hồng Mông đại đế. Nhưng là, thực tế tình huống thì là, tại Hồng Mông đại đế cùng Tinh Thẩm đối đầu quyền một giây lát ở giữa, một giây sau, cái này Hồng Mông đại đế thân thể giây lát ở giữa bị trùy bay, giây lát ở giữa bị đánh bay, Hồng Mông đại đế thân thể phảng phất như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, theo về sau liền trùng điệp rơi vào ngoài ngàn mét hố to bên trên. Cho kia to lớn hố to ở giữa lại ném ra một cái hố to, mà một màn này xuất hiện, giữa cả thiên địa đều an tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mặt một màn. Triệt để mộng, cái này là tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, bao quát Tinh Thẩm cũng là như thế. Lúc này Tinh Thẩm, một mặt mộng bức đứng tại chỗ, nhìn qua kia bị chính mình đánh bay Hồng Mông đại đế. Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống nắm đấm của mình. Tại lăng sau khi, Tinh Thẩm kia chấn kinh mặt, rất nhanh liền biến thành kia dương dương đắc ý mặt. Lúc này Tinh Thẩm hơi hơi ngẩng đầu, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem kia Hồng Mông đại đế rơi xuống phương hướng, khóe miệng nhếch lên nói, ta tưởng rằng cái gì đâu, kết quả bất quá chỉ là ngân thương sáp đầu, không chịu nổi một kích thôi. Thực lực của ngươi còn không có miệng của ngươi một nửa lợi hại. Bạch Sách đứng ở đằng xa cũng là mộng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì cái gì Tinh Thẩm hội một quyền đem Hồng Mông đại đế trực tiếp cho đánh bay đây? Xem ra đến bây giờ giống như cái này Hồng Mông đại đế cùng Tinh Thẩm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ đâu. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Phải biết, vừa rồi Hồng Mông đại đế thân kim sắc quang mang kia có thể là cũng đã gần vọt tới bầu trời. Cái này là, bất quá, còn có một chút để Bạch Sách phi thường kỳ quái là, theo lý mà nói, Hồng Mông đại đế ăn thiệt thòi, kia Hồng Mông đại đế đám kia các tướng lĩnh nhất định là phi thường ngoài ý muốn mới đúng, nhưng là hiện tại Hồng Mông đại đế các tướng lĩnh ngay tại không trung, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới hết thảy, giống như đối Hồng Mông đại đế bị đánh bay ra ngoài không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có chút nào chấn kinh, giống như đây hết thảy phát sinh cũng sớm đã tại trong lòng của bọn hắn xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Lại là âm mưu sao? Đương nhiên, cái này loại chi tiết Tinh Thẩm hiện tại đã là nhìn không thấy. Tinh Thẩm hiện tại đã là si mê với vừa rồi nhất kích bên trong. Hiện tại Tinh Thẩm đã là bắt đầu dương dương đắc ý lên. Nói đến, Tinh Thẩm thật không phải là loại kia thích khoe khoang người, cũng không phải loại kia thích đắc ý người. Trước đó Tinh Thẩm là một cái phi thường người cẩn thận, nhưng là hiện tại đến xem, Tinh Thẩm giống như hoàn toàn biến. Nhưng là, chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cũng bình thường. Dù sao, không phải người nào đều có thể ngăn cản Đế Vũ Linh dụ hoặc. Hiện tại Tinh Thẩm có điểm giống cái kẻ ngu đồng dạng. Bạch Sách thì là đứng ở đằng xa, nhíu mày nhìn xem kia nơi xa chịu lấy cho bụi hố to. Còn có cái kia không có biểu tình gì Hồng Mông đại đế tướng lĩnh. Bạch Sách biết, chuyện này tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Mà tại Bạch Sách nhíu mày nhìn xem chung quanh nơi này hết thảy thời điểm, tại Bạch Sách bên cạnh thì là đột nhiên xuất hiện nhất đạo không thể làm gì thanh âm nói: vô dụng, đây hết thảy đều là phí công. Thanh âm này không phải người khác, chính là Hồng Sùng. Không biết lúc nào Hồng Sùng đã xuất hiện tại Bạch Sách bên cạnh. Lúc này Hồng Sùng mặt xám như cho nhìn qua vừa rồi Hồng Mông đại đế tiêu thất phương hướng, một mặt cho tàn tuyệt vọng nhìn xem Hồng Sùng cái dạng này. Bạch Sách cảm thấy ngược lại là có chút không đến mức. Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhìn qua Hồng Sùng nhíu mày nói: vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mạnh như vừa rồi Hồng Mông đại đế nhìn mạnh như vậy? Lại là cái gì thuần túy Đế Vũ Linh? Lại là cái này, cái kia, nhưng lại bị Tinh Thẩm một quyền đánh bay rồi. Lúc này Hồng Sùng đã không có bất kỳ tâm tình gì, giống như là một cái hoàn toàn tuyệt vọng người đồng dạng. Hiện tại Hồng Sùng giống như là một cái người máy đồng dạng, nhìn qua nơi xa hết thảy, thanh âm không mang một tia chập trùng, khẽ nói: bởi vì cỗ thân thể kia cũng không phải Hồng Mông đại đế ban đầu thân thể, mà là kia trước đó giới chủ dựa vào trước đó những cái kia siêu cấp thần khí cưỡng ép chắp vá lên. Cho nên, Hồng Mông đại đế hiện tại cũng còn không có hoàn toàn thích ứng ván này thân thể. Nhưng là nếu như Hồng Mông đại đế hoàn toàn thích ứng ván này thân thể, hoàn toàn thích ứng, Bạch Sách nhướng mày nhìn qua một bên không nói chuyện Hồng Sùng hiếu kỳ nói: vậy sẽ thế nào? Mà Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi liền đột nhiên thở thật dài, mặt xám như cho nhìn phía xa khẽ nói: sau đó chính là tất cả mọi người xong đời rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có